Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1553, chương 1553. Tất cả đều vui vẻ, thời gian còn rất sớm, chỉ cảm thấy trời tờ mờ sáng. Bất quá, nam nhân sau khi rời giường, trên giường lớn mấy cái cô nương cũng lần lượt đứng dậy. Tuy nói chỉ có 6 cái, nhưng cũng rõ ràng chia làm 3 cái tiểu phạm vi. Hai người một tổ, lẫn nhau ở giữa tuy nói mặt ngoài hòa thuận, hoặc nhiều hoặc ít đều mang chút đề phòng. Rốt cuộc phía Tây bên này, có thể cho châu Á thời thượng tư nguyên cuối cùng có hạn. Các nàng 6 cái tối cao cấp một đợt, cũng cần tranh đoạt, nào đó cái nam nhân ngược lại là có năng lực giải quyết điểm này. Nhưng, đối phương hiển nhiên không phải một cái hội không tiết chế lấy tốt nữ nhân nam nhân. Mà loại nam nhân này lại vừa lúc không phải là các nàng có thể tùy ý đòi lấy. Toàn hữu thật cùng thân màu huệ hai cái Hàn Quốc cô nương trước hết xuống lầu. Đụng phải một vị nữ hầu, liền trực tiếp hỏi nam nhân chỗ. Các nàng còn có chuyện muốn để hắn cầm một chút chú ý. Nữ hầu đưa các nàng đưa đến dưới lầu một gian phòng khách. Bên này cửa mở ra. Hai cái cô nương ngẩng đầu nhìn liếc một chút, mới phát hiện trong phòng có người. Nam nhân ngồi một mình ở một bên trên ghế salon. Bên cạnh một mình trên ghế salon là vị kia nữ quản gia Enzo. Mặt khác, đối diện trên ghế salon dài, hai cái châu Á nữ nhân. Dù cho một cái tóc dài một cái tóc ngắn, nhưng vẫn là xem xét liền có thể minh bạch là tỉ muội loại kia. Mà lại, mặc dù tuổi tác lớn hơn một chút, nhưng vô luận là bề ngoài vẫn là khí chất, đều nhường hai cái Hàn Quốc cô nương tìm không ra mau bệnh. Khó tránh khỏi hâm mộ. Nếu như tương lai các nàng cũng có thể bảo dưỡng đến loại trình độ này, tốt biết bao nhiêu. Bất quá, ân, bên trong tóc dài cái kia, đỏ hồng mắt, đang khóc. Chú ý tới các nàng thò đầu ra nhìn, nữ quản gia làm cái đuổi người ánh mắt. Hai cái cô nương thì thức thời vội vàng đi ra. Trong phòng khách, đồng dạng chú ý tới hai cái nha đầu thò đầu ra nhìn. Simon không để ý, tiếp tục nghiêng chân dựa vào ở trên ghế salon. Nghe đối diện nữ nhân hơi hơi nức nở không liên tục nói xong, không khỏi khiêu mi, phá sự. Lần trước Simon đáp ứng ngư chức cẩm có thể đi Canada thăm hỏi nàng hai đứa con trai. Nữ nhân đi, không chỉ có lặng lẽ đem chính mình tiền mặt tích xúc lưu cho hai đứa con trai, còn có trong âm thầm góp nhặt đồ trang sức cũng một mạch đưa qua đi. Hy vọng hai tên tiểu tử thiếu chi phí có thể cầm lấy đi bán đi đổi tiền. Hai tên tiểu tử rất nhanh liền cầm lấy đi đổi. Sau đó, bởi vì không bỏ ra nổi đồ trang sức cụ thể nơi phát ra chứng cứ, bị hiệu cầm đồ lão bản làm thành ăn trộm. Thực cũng là muốn giấu phía dưới hai cái châu Á tiểu tử tài vụ. Hai tên tiểu tử vậy mà cũng không phải đèn cạn dầu. Đoán chừng cũng là từ nhỏ đến lớn phách lối quen, cùng người đánh lên. Lại sau đó, đại tiểu tử bị người đánh gãy một cái chân, còn báo cảnh. Đây là chiều hôm qua sự tình. Nữ quản gia đã an bài đem người kéo ra đến. Hai tên tiểu tử đều thụ thương, đã đưa đi bệnh viện. Lại có là ngay sau đó, ngắm mắt còn tại rơi lệ nữ nhân, Simon nhìn về phía bên người đánh nhau sự tình. Người nào động thủ trước? Nữ quản gia còn chưa mở miệng, ngư chức cẩm đã cướp lời nói. Khẳng định là người khác. Tiểu Quang rất nghe lời, xưa nay không cùng người đánh nhau. Simon chỉ là nhìn về phía nữ quản gia. Nữ quản gia nói khẽ, cá nữ sĩ con trai trưởng động thủ trước. Dùng cái ghế, vị kia hiệu cầm đồ lão bản xương sọ đều gãy xương. Ngư chức cẩm nhất thời lại khóc thành tiếng. Cá hái dâu lo lắng nam người sinh khí, rốt cục nhịn không được, quát khẽ nói, đừng khóc, đều là ngươi sủng đi ra con trai ngoan. Hai người bọn họ từ nhỏ đến lớn đức hạnh gì, ngươi thật không biết sao. Tỉ tỉ lên tiếng, ngư chức cẩm nhất thời không dám khóc nữa, chỉ là lại cầu xin nhìn về phía nam nhân, còn nhịn không được giải thích. Lần này, không phải Tiểu Quang bọn họ sai. Là người khác muốn đoạt bọn họ đồ vật. Simon trong ánh mắt lộ ra mấy phần có chút hăng hái. Vậy ngươi muốn làm sao làm? Ngư Chức Cẩm gặp nam nhân không có nổi giận, còn hỏi ra vấn đề này, nhưng cũng không dám trả lời. Vô ý thức lại nhìn mình tỉ tỉ. Cá hái dâu thực rất không muốn để ý tới loại sự tình này. Nàng hiện tại đều có chút tình nguyện không có cô muội muội này. Rốt cuộc bên cạnh nam nhân này, nhìn như rất dễ nói chuyện, nhưng đã từng chỗ tại cái nào giai cấp, tương tự nhân vật nàng cũng không phải là chưa từng thấy qua. Tiêu chuẩn nham hiểm, hơi chút cân nhắc, cá hái dâu vẫn là nói. Simon, đã sự kiện này song phương đều có không đúng. Muốn không, coi như a, nếu như là đã từng, dù là vì bảo trì gia tộc thể diện, cũng khẳng định không thể tính toán. Nhưng bây giờ, các nàng một đám nữ nhân đều là rơi lông phượng hoàng. Chính mình cũng chú ý không? Mà nam nhân này, thực chất bên trong cũng chỉ là coi các nàng là đồ chơi mà thôi. Thông minh nhất cách làm, đương nhiên là đem sự tình bỏ qua. Cái kia coi như, Simon thuận miệng nói, vừa nhìn về phía đỏ hồng mắt Ngư Chức Cẩm. Vấn đề là, ta cho ngươi đồ vật, ngươi vụng trộm cầm lấy đi dưỡng nhi tử. Cũng không phải là ta nhi tử. Sự kiện này làm như thế nào tính toán? Ngư Chức Cẩm nghe nam nhân nói như vậy, thân thể cứng cứng, rất nhanh mềm xuống tới. Một đường sụi xuống trên mặt thảm, bồ hướng nam nhân bên chân. Simon, ngươi làm sao phạt ta đều được. Cầu ngươi, ta cũng không dám nữa. Simon dùng mũi chân nhíu nhíu nữ người cái cằm, nói, đã trên thực tế đều dưỡng. Về sau ngươi cũng không cần quản, coi như ta, nói không tiếp tục để ý nữ nhân, chuyển hướng nữ quản gia, cho bọn hắn an bài lớp Anh ngữ chính, thời gian nửa năm đem lời nói giải quyết, lười biếng lời nói, chấm ngoặc kép, suy nghĩ một chút, Simon khóe miệng tránh ra mấy phần ác thú vị, thân thủ rút mất trên lưng dây lưng thả ở bên cạnh trên bàn trà, đưa qua, không được liền để người đánh. Đánh tới không lười biếng mới thôi. Trên mặt đất nữ nhân lại bắt đầu khóc. Simon, cầu ngươi. Simon không để ý tới. Nói ra, nửa năm sau, đưa tới nước Mỹ tham quân A. Đã có thể đánh như vậy không? Tham gia quân ngũ cũng không tệ. Đúng lúc mấy năm gần đây rất nhiều khu vực đều không yên tĩnh. Có cơ hội tham gia thực chiến. Ô ô, chấm ngoặc kép. Nữ quản gia nghe xong Simon phân phó, cầm qua đầu kia dây lưng, nhẹ nhàng gật đầu. Simon thân thủ đem mặt đất nữ nhân kéo qua, ôm vào trong ngực. Đừng khóc, nói đùa với ngươi, đã làm con trai dưỡng. Ta chỉ muốn để bọn hắn thành tài, cũng sẽ không để bọn hắn đi chịu chết. Nữ nhân hiển nhiên không tin, nỗ lực hướng tây mộng trên thân dán vào. Cầu khẩn nói, Simon, van cầu ngươi, tiểu quang bọn họ, thụ không làm lính khổ. Simon nâng lên nữ nhân khuôn mặt. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ngươi bắt ta tiền dưỡng hai cái phế vật. Ta có thể chịu không được. Nữ nhân trong mắt nước mắt xoài càng thêm nhiều lần. Vội vàng bảo đảm nói. Ta không nuôi hắn nhóm. Để bọn hắn về sau tìm việc làm. Chính mình nuôi sống chính mình. Simon, cầu ngươi. Simon tại nữ nhân trên môi hôn xuống. Cười nói. Nữ nhân nhất biết gạt người. Đặc biệt vẫn là ngươi loại này đặc biệt con cưng tử. Cho nên, ta cũng không tin, cứ như vậy định, hoặc là, vẫn là đầu này dây lưng. Ta khiến người ta đi qua đem bọn hắn siết chết, miễn cho nghĩ đến hai cái phế vật thì tâm phiền. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngư Chức Cẩm thân thể lần nữa run lên, bén nhạy ý thức được nam nhân không phải đang nói đùa. Nhất thời không dám ở nói chuyện, cái này ngoan. Simon cúi đầu tại nữ nhân trên môi hôn hôn. Tốt, lên, bồi ta cùng đi ăn điểm tâm. Toàn hữu thật cùng thân màu huệ thẳng đến bữa sáng về sau mới lần nữa. Nhìn thấy nào đó cái nam nhân. Nói lên chính mình sự tình. Hai cái cô nương muốn di dân nước Mỹ. Nhân chi thường tình. Bất quá, nếu như là giản hơn mấy người các nàng. Simon cũng là không quan trọng. Đối với hai cái cô nương. Simon lại không đáp ứng. Ngay sau đó Hàn Quốc bên kia quay chung quanh hai cái cô nương tham gia Victoria's Secret sự tình. Cũng tại tiến hành gióng trống khua chiêng tuyên truyền. Các nàng cũng đã lần nữa trở thành Hàn Quốc kiêu ngạo. dạng này một cái kiêu ngạo, nếu như đột nhiên di dân, thật là nhiều nháo tâm. Kiêu ngạo người Hàn làm sao có thể không nguyện ý làm người Hàn. Nói lên cái này, Simon cũng khó tránh khỏi nhớ tới một kiện chuyện lý thú. Từng trải qua trong lịch sử, người Hàn hoa 20 triệu đô la Mỹ, rốt cục tại đại khái cũng là mấy năm gần đây, đem chính mình một vị quốc dân đưa lên vũ trụ, thực hiện Hàn Quốc chinh phục toàn vũ trụ thứ một bước nhỏ. Toàn dân phấn chấn, sau đó, vị kia đánh bại mấy chục ngàn quốc dân cầm tới tư cách hoa quốc gia 20 triệu có thể cái thứ nhất. Đạp vào vũ trụ Hàn Quốc nữ phi hành gia, di dân, vẫn là nước Mỹ, không có cách nào a. Dùng chân bỏ phiếu loại chuyện này, nhất làm cho người vô lực phản bác, xử lý xong những thứ này nội trợ một dạng việc nhỏ. Simon lấy máy bay trực thăng chạy tới Manhattan, hôm nay chủ yếu là Westers công ty bên kia nhật trình. Liên quan đến cổ phiếu đổi thành kế hoạch, đã là tháng 12, hết hạn cuối tháng 11, toàn bộ Westers hệ thống đã hoàn thành cổ phiếu đổi thành kế hoạch quy mô đạt tới 210 tỷ đô la Mỹ. Dự tính tháng gần nhất về sau, cái số này đem về dừng lại tại 230 tỷ đô la Mỹ hai bên. Cái này bên trong, 70% là cổ phiếu loại tư sản, 30% vì tiền mặt. Tiền mặt tỷ lệ so Simon lúc đầu hy vọng cao hơn rất nhiều. Bất quá, đã có người có thể lấy ra. Bên này cũng chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Tóm lại, dự tính 230 tỷ đô la Mỹ tư sản. Trải rộng toàn thế giới. Các mặt, đủ loại. Có thể nói, dạng này một phen thao tác về sau. Lại thêm trước kia tích lũy. Ngay sau đó toàn bộ Westers hệ thống. Càng phát triển hiện ra một loại bạch tuộc thức siêu cấp tài phiệt trạng thái. Đương nhiên, còn không tính hình thái cuối cùng. Bởi vì khoảng cách Simon khống chế toàn bộ thế giới mục tiêu kinh tế. Còn kém rất nhiều. Sự kiện này cũng không vội. Nhiều nhất 20-30 năm sự tình. Đã năm thứ nhất đã cầm tới nhiều như vậy. Sang năm, Simon quyết định cái này kế hoạch đem về tạm thời dừng lại. Rốt cuộc tựa như tiền tài. Một người có đầy đủ tiền nhiều tiền, nhưng nếu như không có thể đem tương ứng tiền tài chỗ có thể đại biểu năng lượng kích phát ra đến, thì không nhất định nắm giữ những thứ này tiền tài đại biểu xã hội quyền thế cùng công chúng sức. Ảnh hưởng, cái này chính là mọi người thường nói nhà giàu mới nổi. Phía Tây lão tiền gia tộc vì sao lại xem thường một số tân hưng phú hào? Dù là những phú hào này nắm giữ tài phú so với bọn hắn muốn hơn rất nhiều. Trừ thế ra vốn có kiêu ngạo, còn có một nguyên nhân, cũng là những thứ này tân hưng phú hào. Khắp nơi không có bọn họ những thứ này lão tiền chỗ nắm giữ cường đại xã hội quyền lực. Tóm lại, đều là mấy chục năm trên trăm năm tích lũy xuống thành quả. Lại nói lần này cổ phiếu đổi thành kế hoạch, dự tính cả năm cầm tới 230 tỷ đô la Mỹ tài phú. Nếu như không kiên nhẫn kinh doanh một phen. Chỉ là để chúng nó làm cổ quyền hoặc tiền mặt trạng thái bày đặt ở chỗ đó. Những thứ này tư sản cũng chỉ là một đống tài phú. Thậm chí, những tài phú này ngược lại sẽ bị người quản lý người sử dụng. Thành vì bọn họ cướp lấy quyền lực cùng lợi ích công cụ. Simon cũng sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Đến mức như thế nào kích hoạt khoản tài phú này đại biểu sức ảnh hưởng. Cái kia chính là chậm công ra việc tinh tế một việc. Mặt khác, Simon tạm dừng cổ phiếu đổi thành kế hoạch, còn có một nguyên nhân, cũng là nước Mỹ thị trường chứng khoán duy trì liên tục nhanh chóng dương lên. Ngay sau đó đã lần nữa ở vào bọt biển trạng thái. Theo lý thuyết, dùng bọt biển đổi tư sản, hiển nhiên là càng rất hơn ý. Chỉ là, trên thế giới này, có lẽ có tiền người cũng sẽ không như là người bình thường tưởng tượng như vậy quá thông minh. Nhưng nếu như nói ngốc, cũng tuyệt đối không có mấy cái. Bởi vậy, dù cho bên này cưỡng ép tiếp tục, hiệu quả cũng sẽ không quá tốt. Càng khả năng đổi lấy một nhóm lớn đồ bỏ đi tư sản. Lại chính là, vạn nhất bởi vì Westers hệ thống loại này đổi thành thao tác. Ngoài ý muốn lần nữa xuất phát thị trường chứng khoán sập bàn. Cái kia Simon sẽ phải trở thành trúng mũi tên chi. Đây cũng là chính yếu nhất một nguyên nhân. Bởi vậy Simon lựa chọn tạm dừng. Hôm nay trừ cùng Westeros, công ty đoàn đội chải vuốt đã cầm tới tư sản. Còn có một việc, cũng là cùng nước Mỹ quốc thuế cục, IRS, một lần tiếp xúc, thậm chí Bộ Tài chính cùng Quốc hội đều phái đại biểu tới. Vẫn là khoản này vượt qua 200 tỷ đô la Mỹ tư sản sự tình. Westeros công ty khởi động cổ phiếu đổi thành kế hoạch tin tức. Thoáng chú ý tài chính và kinh tế thông tin công chúng đều có thể biết được. Bởi vậy, một năm qua này, mọi người chú ý nhất một việc chính là Simon Westeros nộp thuế sao? Thu thuế cùng tử vong. Nước Mỹ vĩnh hằng hai đề tài. Nước Mỹ quốc thuế cục, IRS, Simon đã từng trong ấn tượng. Tuyệt đối là nước Mỹ lợi hại nhất ban ngành chính phủ. Thậm chí một số thuyết pháp bên trong đều có 102. Có được chính mình quyền chấp pháp, có được chính mình quân đội, thậm chí có được chính mình ngục giam. Ba lạp, khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Thậm chí nước Mỹ chính phủ muốn bắt hắc bang, đều cần thông qua IRS. Thế mà, nhiều năm như vậy về sau, tựa như Simon đối nước Mỹ thể chế càng ngày càng dài. Đồng dạng, đối với IRS, cũng dần dần càng thêm dài. Bởi vậy cũng không có bất kỳ cái gì kính nể. Thực, vốn cũng không có cái gì kính nể. Đại bộ phận người Mỹ nói lên IRS loại kia nghiến răng nghiến lợi. Căn bản cũng không tính toán kính nể. Cũng chỉ là căm ghét mà thôi. Đến mức nước Mỹ chính phủ sử dụng IRS đối phó hắc bang. Rất nhiều người khắp nơi đều lầm một việc. Cái này một án lệ bên trong. Cường đại vẫn là nước Mỹ chính phủ. Mà IRS chỉ là một cái công cụ mà thôi. Tựa như người Trung Quốc quen thuộc hơn. Làm sinh ý, gặp gỡ công thương thuế vụ phòng cháy vệ sinh. Một luồng sóng dày vò xuống tới. Người muốn sống vẫn là muốn chết. IRS, đồng loại, đến mức vô luận hiện thực vẫn là phim điện ảnh và truyền hình tập hợp bên trong đại tiểu nhân vật. Động một chút lại bị tra thuế chấn nhiếp. Vẫn là tương đồng. IRS cũng là nước Mỹ lãnh đạo một cái lúc cần phải dùng sẽ phi thường thuận tay công cụ. Chỉ đâu đánh đó, đến mức IRS bản thân, nếu như cái này một bộ môn thật có cường đại như vậy. Vì cái gì nhiều như vậy phú hào đều có thể dễ dàng tránh đi nhiều như vậy thuế vụ. Đến mức nước Mỹ có tiền nhất một nhóm người, thuế suất ngược lại là thấp nhất, bởi vì hợp lý tránh thuế. Cái dám, hơi chút tư duy bình thường một số người, đều hẳn là có thể minh bạch. Một cái thân gia mấy chục tỷ hơn trăm tỷ siêu cấp phú hào. Một năm không chỉ có không nộp thuế. Thậm chí một ít tình huống dưới còn có thể ngoài định mức cầm tới một khoản lui thuế. Đây tuyệt đối không bình thường. Chỉ có thể nói rõ một quốc gia thuế vụ lỗ thủng quá nhiều. Nhiều đến không hợp lý. Đương nhiên, lại không hợp lý. Chỉ cần hợp pháp là được, đúng không? Tại là vấn đề lại tới. Vì cái gì vô luận là phim điện ảnh và truyền hình vẫn là trong hiện thực nước Mỹ. Vô luận là hắc bang vẫn là phú hào. Vô luận là tiểu xí nghiệp chủ vẫn là giai cấp trung lưu. Đều sợ hãi đột nhiên có người nói muốn tra ngươi thuế. Đã đều là hợp pháp. Vì cái gì sợ, có hay không có thể hợp lý suy luận một chút. Bởi vì quá nhiều người trên thực tế đều đang trộm thuế lậu thuế. Bởi vậy chịu không được tra. Cho nên mới sẽ từ trên xuống dưới đều sợ hãi. Cái này đến một vấn đề cuối cùng. Quá nhiều người trốn thuế lậu thuế. Vì cái gì có thể được như ý? Rất đơn giản. Bởi vì IRS đồng thời không có người ngoài tưởng tượng cường đại như vậy. Nó cũng là chỉ là nước Mỹ một cái bình thường ban ngành chính phủ mà thôi. Cũng không so FBI, CIA chờ một chút cường lực bộ môn năng lực quá nhiều. Không chỉ có như thế, dạng này một cái bộ môn, còn như là trong nhà vệ sinh khơi thông khí một dạng. Vô cùng nhiều lần địa bị nước Mỹ các cấp cơ cấu quyền lực lấy ra làm bức hiếp công cụ. Người nào cần liền lấy đến dùng một chút, cũng là đơn giản như vậy. Đương nhiên, chỉ có bề ngoài, tất cả mọi người là muốn làm đủ. Hôm nay cùng IRS gặp mặt cũng là như thế. Cái kia làm văn chương liền muốn làm. Tuy nhiên mấy chục tỷ tiền tài, Simon cũng không tính quay lại nước Mỹ trong nước. Nhưng vẫn là muốn cho IRS một cái thể diện bậc thang. Cầm một nhóm tiền đi ra, làm thu thuế nộp lên. đồng thời tại truyền thông phía trên thích hợp tuyên truyền một phen. Westeros công ty tận một cái người đóng thuế nghĩa vụ. IRS, Nhà Trắng cùng Quốc hội cũng đều tận chính mình nên có đoạt lại cùng giám sát nghĩa vụ. Cử tri nhóm nhìn đến Westeros hệ thống giao nạp một nhóm thuế khoản. Cũng có thể đuổi tới vui mừng một chút. Chỉ ít Washington đám kia bất tài đều tại làm sự tình. Cái kia bỏ phiếu cũng là ném. Tất cả đều vui vẻ. Làm xong sự kiện này. Ngày hôm sau là ngày mùng 3 tháng 12. Thứ 6. Thứ 2 Victoria's Secret đại tú truyền hình phát ra thêm nhiệt còn tại hừng hực khí thế. Bắc Mỹ cuối năm lúc lại một cái phòng bán vé tuần cũng tuyên bố kết thúc. Ngày 26 tháng 11 đến ngày mùng 2 tháng 12 một cái phòng bán vé tuần. Bởi vì lễ tạ ơn đã qua. Thứ 5 tuần trước không có cái mới mảnh chiếu lên. Một tuần này phòng bán vé đối với một hệ liệt lễ tạ ơn phim tổng thể xu thế cũng là lộ ra cực kỳ trọng yếu. Không chút huyền niệm đi. Cương cốt 2 nhẹ nhõm thực hiện liên tục. Chiếu lên tuần kế, bộ này tổng đầu tư 240 triệu đô la Mỹ siêu cấp boom tấn tại tuần đầu đại bạo về sau. Cuối cùng rơi vào một cái coi như có thể nhìn 45% một tuần giảm mức độ. Lại thu 71,86 triệu đô la Mỹ. Đồng thời cũng đem tính gộp lại phòng bán vé nhẹ nhõm đẩy lên 200 triệu. Đạt tới 200 triệu linh 2,51 triệu đô la Mỹ. Song chu phá 200 triệu. Tuyệt đối xuất sắc một phần thành tích, mà lại, 45% tuần kế giảm mức độ. Đối với phim tuần đầu 130 triệu phòng bán vé thể lượng mà nói, cũng rất không tệ, chỉ bất quá, bởi vì tuần kế giảm mức độ vượt qua 40%. Dựa theo Warner quan phương dự đoán, tiếp xuống tới xu thế, Bắc Mỹ bản thổ phải chăng có thể đột phá 400 triệu. Còn tồn tại lo lắng, chính là nói. Nếu như tuần kế giảm mức độ khống chế tại 40% trong vòng, phá 400 triệu đem vô cùng ổn định, mà bây giờ, cũng có chút không nhất định. Đương nhiên, chiếu lên 2 tuần tính gộp lại phòng bán vé đã đột phá 200 triệu, tiếp xuống tới 300 triệu cánh cửa, dễ như trở bàn tay. Ngay sau đó, người thứ hai vẫn như cũ là ca tổng động viên, bởi vì loại hình duyên cớ. Ca tổng động viên tiến vào cảm ơn lúc cùng Giáng sinh lúc ở giữa ngắn ngủi quạnh quẽ thời kỳ. Một tuần giảm mức độ bởi vậy đạt tới 39%. So sánh với xung quanh 37% giảm mức độ còn cao hơn một số. Lại thu 24,39 triệu đô la Mỹ. Bộ này 3D phim hoạt hình tính gộp lại phòng bán vé bởi vậy đạt tới 100 triệu 27,95 triệu đô la Mỹ. Vẫn như cũ trong dự liệu, không giống với Cương Cốt 2 cùng 007 Chi Hoàng Gia Sòng Bạc loại này tiến vào Giáng sinh. Lúc sẽ chỉ bị phim mới trùng kích cấp tốc lui ra cạnh tranh bắp rang nặng cân. Tiếp xuống tới Giáng sinh lúc, bởi vì cố định thị trường nhu cầu, ca tổng động viên còn đem có một đợt phát huy. Bởi vậy, dù là tuần này giảm mức độ đạt tới 39%, bản thổ 200 triệu cánh cửa. Vẫn không có quá lớn lo lắng. Lại có là người thứ ba 007 Chi Hoàng Gia Sòng Bạc. Tuần kế bị Cương Cốt 2 trùng kích sâu ngã về sau. Phim tuần này giảm mức độ thoáng thu liễm vì 43%. Có chút không được để ý. Phim tiếp tục vào sổ 20,97 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé 100 triệu 32,88 triệu đô la Mỹ. Vẫn là như là mong đợi. Chỉ là so sánh lúc đầu 150 triệu, có lẽ còn có thể lại cao hơn 10 triệu hai bên. Nhưng cũng dừng bước tại này. Ba hạng đầu bên ngoài, như là Air Force One, The Talented Mr. Ripley các loại phim, đều đã không có quá nhiều có thể nói năng rườm rà chỗ. Bởi vì phòng bán vé xu thế trước đây liền đã xác định. Trên cơ bản không biết ở sau đó Giáng sinh lúc có cái gì tồn tại cảm giác. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.